Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 868, thiếu nữ mạng che mặt. Vinh Đào Đào nhìn về hướng cha của mình, vội vàng nói, từng cái thuộc tính vòng xoáy long tộc mệnh châu, chúng ta hồn võ giả căn bản khảm nạm không lên, không cách nào hấp thu, mà lại thi triển lôi long mệnh châu kỹ năng cần thiết cầu năng lượng cũng cùng chúng ta khác biệt. Hắn là thế nào làm được? Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Cũng hiểu biết long tộc Mệnh Châu không cách nào chuyển hóa thành hồn võ chiến lực. Hắn đem Vinh Đào Đào hỏi thăm phiên dịch một lần. Hỏi hướng lão giả. Theo Viking lão giả mở miệng đáp lại. Trong phòng đám người nhao nhao sắc mặt kinh dị. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Đến cùng hay là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Liền ngay cả đánh dò xét tin tức cũng phải nghe hai tay. Rất ưa thích Tây Du Ký, bên trong Tôn Ngộ không từng nói một câu. Phiền chết, Vinh Đào Đào trơ mắt nhìn Ekaterina. Bàn tay cũng là càng nắm càng chặt. Ekaterina thoáng bị đau, cố gắng hướng ra phía ngoài quất lấy bàn tay. Tại hỗn loạn ký ức tràn vào đại não thời điểm, hắn cũng cảm giác được giữa thiên địa tồn tại năng lượng đặc thù. Theo như hắn nói, cái này năng lượng không thuộc về chín đại thuộc tính hồn lực bên trong bất luận một loại nào. Mà lại cỗ năng lượng này một mực tồn tại ở trên thế giới này. Ẩn nấp tại các đại thuộc tính trong hồn lực. Chỉ là vô cùng mỏng manh. Bổ sung đứng lên cực kỳ khó khăn. Bàn đánh cờ dưới. Cao Lăng Vi trùng điệp lên chân dài. Cái kia giày ống cao chống đỡ tại Vinh Đào Đào bắp chân. Nhẹ nhàng đụng đụng. Thế nào? Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi nhưng không có lên tiếng. Chỉ là mắt thần định nghiên cứu tại hai sư đồ trên tay. A nha, Vinh Đào Đào vội vàng buông tay. Ekaterina một bên xoa bàn tay. Vừa nói, năng lượng đặc thù cùng hồn lực tương tự. Đang đến gần vòng xoáy lỗ hổng. Cùng vòng xoáy bên trong tinh cầu sẽ tương đối nồng đậm một chút. Mà hắn cũng là trong nội bộ vòng xoáy lôi đằng tu hành thời điểm. Trong lúc lơ đãng phát hiện, tại long tộc bên cạnh, cái này một cỗ năng lượng đặc thù ba động rất lớn. Có lợi cho hắn cùng đồng bạn bổ sung năng lượng đặc thù. Vinh Đào Đào sắc mặt ngạc nhiên. Dạng này tới nói, tinh long cùng tinh long tại tầm thường trong xã hội, đều là có thể bổ sung tinh lực. Chỉ là tại bình thường tồn thế trạng thái phía dưới. Long tộc tự thân năng lượng tiêu hao quá lớn. Mỏng manh tinh lực hoàn cảnh để bọn chúng thân thể năng lượng nhập không đủ suất. Cho nên mới giấu ở ám uyên hà chảy bên trong. Giấu ở đế quốc chi hoa xung quanh. Ekaterina hoạt động ngón tay. Tiếp tục nói. Không ngoài sở liệu. Lôi long mệnh châu quả nhiên có thể bị khảm nạm tại thể nội. Mà lại cùng hồn châu khác biệt. Lôi long mệnh châu không phải khảm nạm tại hồn tàu bên trên. Cao Lăng Vi rốt cục mở miệng. Nghi ngờ nói. Mệnh châu khảm nạm ở đâu? Ekaterina. Hắn nói, theo hắn thức tỉnh, hắn cũng tại ký ức chỗ sâu tìm được một bức tranh. Đang khi nói chuyện, tổ ba người ẩn ẩn cảm thấy một tia năng lượng ba động. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Viking lão giả trước bộ ngực, nổi lên một mặt quỷ dị bức họa. Cực kỳ mỏng manh năng lượng chắp vá ra bản vẽ này. Từng khỏa cùng loại hồn tàu lỗ hổng ở giữa. Có từng cái tơ năng lượng sợi dây gắn kết tiếp. Có thể nhìn ra, cái kia do hồn tàu cùng tơ năng lượng sợi dây gắn kết tiếp đi ra đồ án. Hẳn là một cái động vật, rất có thể là chó, hồ ly, sói loại hình sinh vật. Về phần tại sao nhìn không ra, cũng không phải là bởi vì bức đồ họa này năng lượng mỏng manh, mà là bởi vì bức đồ họa này là không trọn vẹn. Đúng vậy. Nó tựa như là bị kéo xuống đi một khối giống như. Chỉ hiện ra toàn bộ bức họa 3/4. Động vật này căn bản cũng không có đầu. Chỉ có thân thể cùng cái đuôi. Cho dù là thiếu khuyết đầu. Trong đó lỗ khảm số lượng vẫn như cũ khiến mọi người giật mình không thôi. Một cái. Hai cái. Ba cái. 17. 18. 19. 21 khỏa tinh táo. Vinh Đào Đào trong lòng hãi nhiên. Kinh ngạc phía dưới, không cẩn thận nói ra một cái mẫn cảm từ ngữ. Tinh táo, Từ khi Vinh Đào Đào tiếp xúc long tộc sinh vật đằng sau, liền biết được bộ phận tin tức, tinh châu, tinh kỹ, tinh lực, tự nhiên mà vậy. Vinh Đào Đào đem Viking lão giả trong đồ án lỗ khảm trở thành tinh tào. Cũng đem lão giả trước ngực bày biện ra bức họa trở thành tinh đồ. Đương nhiên, Vinh Đào Đào cũng không biết chính mình nói được đúng hay không. Đây chỉ là hắn hợp lý suy đoán. Trọn vẹn 21 khỏa tinh tào. Mà lại, đây là tại tinh đồ bị xé gần một nửa. Động vật không có đầu lâu tình huống dưới. Nếu như này tấm động vật tinh đồ là hoàn chỉnh, vậy cái này tinh tào không được chạy 26, 7 khỏa đi. Phải biết, tại hồn võ thế giới bên trong, hồn võ giả ban sơ thức tỉnh thời điểm, phổ biến sẽ mở ra 1 đến 4 khỏa hồn tào. Đây chính là hồn võ thế giới chủ lưu. Cho dù là mọi người ngày sau khắc khổ huấn luyện, trên lý luận có thể lại mở ra 3 mai hồn tào. Cuối cùng rơi xuống nơi thực, xác suất lớn cũng chỉ có thể mở 1-2 khỏa. Nói cách khác, hồn võ giả bọn họ hồn tào số lượng phần lớn tập trung ở 2-6 khỏa. Nhưng nhìn lão đầu này, hắn tinh đồ vừa mới hiện ra, cho dù là tàn khuyết không đầy đủ, tinh tào số lượng cũng vượt qua 20 khỏa. Từ Phong Hoa đã đứng tại hồn võ thế giới đỉnh phong nhất, cũng mới chỉ có 9 khỏa có thể lợi dụng hồn tào. Đây không phải hàng duy đả kích là cái gì? Giờ khắc này, Vinh Đào Đào cảm nhận được thế giới này tràn đầy ác ý. Đột nhiên, Từ Phong Hoa cất bước tiến lên, một tay nhẹ nhàng sờ hướng về phía lão giả lồng ngực. Hơi có vẻ ảm đạm không trọn vẹn trong tinh đồ, chỉ có một ngôi sao rãnh là được thắp sáng, tản ra sáng chói kim cương quang mang. Cho nên, loại này lực lượng đặc biệt hệ thống, để khảm nạm mệnh châu không có thân thể bộ vị phân chia. Từ Phong Hoa sắc mặt ngưng trọng, tự lẩm bẩm, nếu như ngươi đem xương mỹ nhân hồn châu khảm nạm nơi cổ tay, vậy tuyệt đối không cách nào thi triển hồn kỹ ngự tâm khống hồn. Mà lão giả trước mắt khác biệt, cái kia duy nhất sáng lên tinh táo, là tại động vật trên cái đuôi. Theo Viking lão giả một dài đoạn nói, Vinh Viễn Sơn cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, như hắn nói, lôi đằng long tộc mệnh châu chừng 3 loại kỹ năng. Hạng thứ nhất là dòng điện sóng xung kích. Hạng thứ hai là triệu hoán lôi vụ, bao phủ một phương khu vực. Hạng thứ ba là toàn thân phá toái thành dòng điện. Không biết vì cái gì, khảm nạm lôi long mệnh châu đằng sau, hắn không có thể thu được đến lôi đằng long tộc hạng thứ hai kỹ năng. Chỉ lấy được thứ nhất, hạng thứ ba năng lực, thứ nhất cùng thứ ba. Nếu như dựa theo hồn võ quy tắc đến xem, thứ nhất kỹ năng rõ ràng là cổ tay kỹ năng, thứ ba kỹ năng thì là lồng ngực kỹ năng. Cái này không thể nghi ngờ ấn chứng Từ Phong Hoa suy đoán. Từ Phong Hoa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Khảm nạm mệnh châu vẫn tồn tại bị hao tổn lời nói này. Hai loại năng lượng hệ thống so sánh xuống, cái này tựa hồ là hồn châu hồn tào duy nhất ưu thế. Dù sao, vô luận hồn võ giả khảm nạm loại nào hồn châu, đều sẽ đạt được trong đó toàn bộ hồn kỹ. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. So với tinh võ hệ thống mà nói, hồn võ hệ thống đơn giản chính là địa ngục cấp độ khó. Từ Phong Hoa khe khẽ thở dài. Cho dù là có kỹ năng hấp thu không hoàn toàn tình huống, cái này cũng đầy đủ đáng sợ. Vị này kẻ tập kích mới thức tỉnh không bao lâu, nhưng lại có thể thi triển đi ra phẩm chất cao như vậy lôi long mệnh châu kỹ năng. Có thể nghĩ, loại lực lượng đặc thù này hệ thống bên trong, xác suất lớn là không có hồn pháp lời nói này. Nghe vậy, Vinh Đào Đào cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mệnh châu theo cầm theo dùng, đều không có đẳng cấp hạn chế. Nói trở lại, trong cơ thể hắn đặc biệt năng lượng, thật đầy đủ trèo chống hắn thi triển lôi đằng long tộc kỹ năng a. Vinh Viễn Sơn, không, hắn cũng không phải là mới thức tỉnh. Bản vẽ này vẫn luôn tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Đã theo hắn cả đời, chỉ là trước một trận, hắn mới tại ký ức chỗ sâu đem nó khai quật ra. Như hắn nói, năng lượng đặc biệt ẩn nấp tại trong hồn lực. Như vậy tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, hắn cũng coi là tu hành nhiều hơn 10 năm. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. như là đã tu hành cả đời. Vậy hắn thi triển một lần Long Châu Long Kỹ đằng sau, năng lượng trong cơ thể liền trống. Thật không biết làm sao đánh giá mới tốt. Daria, Từ Phong Hoa đột nhiên mở miệng. Từ nữ sĩ, Daria nhẹ giọng đáp, trong thời gian ngắn, ngươi chỉ sợ không giết được hắn. Từ Phong Hoa quay người nhìn về hướng Daria, nói khẽ, ta biết hắn cùng đồng bạn của hắn phá hủy Manly Trang Viên. Để cho ngươi đã mất đi rất nhiều tộc nhân, cũng làm cho ngươi tại tử thần đi về trước một lần. Nhưng là, tại ta đem hắn giao cho trước ngươi, chúng ta đến đem hắn biết đến tất cả tin tức hết thảy khai quật ra. Tại ta đem hắn giao cho trước ngươi, một câu nói kia, nghe được Daria tâm hoa nộ phóng. Khách rất lớn, nhưng cũng không lấn cửa hàng. Trong nội tâm, Daria lần nữa cảm thán chính mình năm đó quyết sách là bực nào sáng suốt. Có thể cùng Vinh Đào Đào giao hảo, đích thật là gia tộc Manly vinh hạnh. Ta không có ý kiến. Daria gật đầu cười, mở miệng đề nghị, chúng ta ở chỗ này tiếp tục thẩm vấn. Hay là vì Vinh tiên sinh cung cấp một gian phòng thẩm vấn. Dạng này nói bóng nói gió, Vinh Viễn Sơn có thể nghe hiểu được. Tình huống trước mắt cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thẩm vấn. Tại Viking lão giả bị hoàn toàn điều khiển tình huống dưới, chỉ cần mở miệng đặt câu hỏi liền tốt. Daria nói câu nói này, chủ yếu vẫn là mặt bên tìm hiểu Vinh thị vợ chồng tiếp xuống ý tứ. Nói cách khác, Daria là tại hỏi thăm, các ngươi phải chăng dự định còn trong nội bộ gia tộc Manly thẩm vấn? Nếu như là, vậy liền mang ý nghĩa, Daria cũng đem nắm giữ thế giới này cấp độ càng sâu bí mật. Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa liếc nhau một cái, cũng không do dự quá lâu, liền nhao nhao gật đầu. Nếu như muốn che giấu, vừa rồi Vinh Viễn Sơn cũng không có khả năng tại Manly mẹ con trước mặt trực tiếp hỏi. Tình hình trước mắt càng rắc rối phức tạp, không hề nghi ngờ, đám người gặp phải một loại khiêu chiến mới, thậm chí có thể là một trận nguy cơ to lớn. Manly gia tộc thế lực cùng Daria cá nhân thực lực, đều là không thể nghi ngờ. Trước đó, nàng thế nhưng là ở trước mặt mọi người diệu thủ hồi xuân, đem sắp chết Viking lão giả cứu vớt trở về. Năng lực như vậy là bất luận một vị nào minh hữu đều nguyện ý nhìn thấy. Nếu Vinh Đào Đào cùng gia tộc Manly ràng buộc sâu như thế, vậy liền lẽ ra mang lên vị này Manly tộc trưởng. Huống chi, Daria mới là hành động lần này người đề xuất. Hết thảy nhiệm vụ đều là xây dựng ở Manly trang viên bị phá hủy trên cơ sở. Theo Daria an bài mới phòng thẩm vấn phòng, cả đám nối đuôi nhau mà ra. Cẩm Ngọc cũng đem thư tịch thả lại giá sách, nhìn xem ngơ ngơ ngác ngác Vinh Đào Đào. Cẩm Ngọc rất muốn tiến lên an ủi một chút, chỉ tiếc nữ chủ nhân ngay tại chủ nhân bên cạnh, nàng cũng liền thức thời không có quấy rầy. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác bị nhiều loại tin tức làm choáng váng đầu óc. Trước đó, ánh mắt của hắn tập trung tại tuyết cảnh, bức tường thứ ba, Long Hà, vòng xoáy tuyết cảnh, đế quốc, Long tộc, Liên Hoa chi hạ. Những năm gần đây, Vinh Đào Đào làm theo rất nhiều quan hệ, tra xét xong cái này đến cái khác tiết cảnh bí mật. Nhưng mà, khi Vinh Đào Đào mở ra phương bắc tiết cảnh tầng tầng mạng che mặt, để nàng lộ ra thanh tú hình dáng đằng sau, lại là phát hiện còn có một cái mang theo mạng che mặt thiếu nữ. Vẫn đứng tại tiết cảnh thiếu nữ sau lưng. Thiếu nữ này không còn tên là tiết cảnh, mà là tên là hồn võ thế giới. Đang lúc Vinh Đào Đào tâm phiền ý loạn thời điểm, lại là nghe được Manly mẹ con tiếng bàn luận xôn xao. Daria, đem ngươi sát ý kiềm chế một chút. Mặc dù không có người trách cứ ngươi, nhưng ngươi muốn đối với chính mình có chỗ yêu cầu. Ekaterina rất cung kính thanh âm truyền đến. Thật có lỗi, mẫu thân, nghe được. Daria tâm tình rất không tệ. Đổi lại ngày bình thường, nàng chỉ sợ đã trách cứ nữ nhi. Daria vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài gương mặt xinh đẹp. Nếu như ngươi thật như thế hận hắn, thật nghĩ như vậy báo thù cho ta, đợi thẩm vấn kết thúc về sau, ta có thể đem hắn giao cho ngươi. Thật sao? Mụ mụ, ừ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.